Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2116, chương 72. Stay out, lại là stay out. Chi chuẩn bị trước tư liệu. Bây giờ nhìn lên, đã không thể dùng. Ochiai trong ánh mắt khó nén thất vọng. Trên thực tế, từ Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội đánh thắng Sai Seisa bắt đầu, Seido cao trung bóng chày đội cũng đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị cùng trước mắt cái này đối thủ thi đấu. Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện đối thủ, Seido cao trung bóng chày đội kinh nghiệm có thể so với Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội các tuyển thủ muốn phong phú hơn nhiều. Ở thi đấu trước, bọn họ không chỉ là tỉ mỉ thu thập được Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội trước ở Koshien thi đấu video, thậm chí ngay cả bọn họ ở địa khu giải thi đấu thời biểu hiện đều điều tra rõ rõ ràng ràng xem qua đối phương thi đấu tư liệu. Sau đó, liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên đều không khỏi không cảm khái. Cái này đối thủ vẫn là rất phiền phức, thực lực của bọn họ bản thân đã đạt đến hào môn cấp bậc nhưng trước một điểm tiếng tăm đều không có. Vì lẽ đó ở địa khu giải thi đấu lên thời điểm xuất kỳ bất ý, một đường quá quan trảm tướng, thuận lợi thăng cấp, liền ngay cả địa phương mạnh nhất hào môn trường học đều đối với bọn họ không có hình thành cái gì hữu hiệu ngăn cản. Đến Koshien cũng giống như vậy, dọc theo đường đi thuận buồm xuôi gió, thật giống chuyện đương nhiên như thế. Nhân gia liền xuất hiện ở Seido cao trung bóng chày đội trước mặt, liền ngay cả đều là hào môn một trong Sai Seisa, đang đối mặt cái này đối thủ thời điểm đều không thể đem đối phương chân chính lá bài tẩy ép ra ngoài. Cái này cũng là Ochiai tức giận nguyên nhân. Ngươi nói Sai Seisa làm sao cũng là cái hào môn, làm sao có thể chút thực lực này đều không có? Theo người ta đánh kịch liệt như vậy một cuộc tranh tài, một nhánh hit đều không thể lấy xuống, thậm chí còn làm mất đi 17 chi hit, coi như là rác rưởi. Điều này cũng rác rưởi, quá rác rưởi. Nguyên bản Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên tổ cho rằng đối phương vừa nhưng đã cùng Sai Seisa như vậy hào môn từng giao thủ. Bọn họ ở trận đấu kia bên trong khẳng định đã đem chính mình hết thảy lá bài tẩy lấy ra, nhưng trực đến hôm nay thời điểm tranh tài, bọn họ mới phát hiện mình trước cũng thật là có chút quá khinh thường trước mắt cái này đối thủ. Nói như vậy cũng không chính xác, bọn họ không phải quá khinh thường trước mắt cái này đối thủ, mà là quá mức đánh giá cao Sai Seisa năng lực, cho rằng bất kể nói thế nào Sai Seisa cũng là toàn quốc đỉnh cấp hào cường một trong. Thua trận thi đấu cũng là thôi, luôn không khả năng. Liền đối với mới đến tột cùng có ra sao lá bài tẩy đều không có thăm dò đi ra đi. Nếu nói như vậy, Sai Seisa chẳng phải là muốn ở đỉnh cấp đội mạnh bên trong xóa tên? Trên thực tế vẫn đúng là liền gần như, tuy nói Sai Seisa hiện tại còn mặt dày mày dạn vu vạ đỉnh cấp đội mạnh trong đội ngũ, nhưng thực lực của bọn họ cùng những kia chân chính đỉnh cấp đội bóng so ra, chênh lệch đã rất rõ ràng, thậm chí có thể nói căn bản liền không cùng đẳng cấp đội ngũ. Trước Seido cao trung bóng chày đội chuẩn bị tư liệu thời điểm là lấy Kanashi Agricultural cùng Sai Seisa trận đấu kia đến làm tham khảo chuẩn bị. Vào lúc ấy Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ khăng khăng một mực cho rằng Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội tuyển thủ ở đối mặt toàn quốc đỉnh cấp hào môn thời điểm đã đem trong cơ thể mình hết thảy tiềm lực cho nghiền ép không còn một mống, vì lẽ đó bọn họ mới có thể ở trận đấu kia bên trong 4-0 chiến thắng Sai Seisa. Có thể hiện tại căn bản liền không phải chuyện như vậy. Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ đột nhiên phát hiện lúc trước trận đấu kia bên trong Kanashi Agricultural căn bản sẽ không có đem hết toàn lực, bọn họ chỉ phát huy chính mình một phần thực lực, liền ung dung chiến thắng Sai Seisa. Này không phải là tin tức tốt gì. Đặc biệt là đối với xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, nhân ra đều không có đem hết toàn lực. Xây đô cao trung bóng chày đội lấy trận đấu kia số liệu đến làm tham khảo chính là trò cười. Xây đô trước cũng không phải không có suy nghĩ qua khả năng này, cho rằng picture rất khả năng ẩn giấu một loại tất sát cầu, tuy nói các bạn nhỏ đều không cho là đối phương còn có như vậy dư lực. Nếu như nói Kanasi Agricantaro có ẩn giấu thực lực cùng sai xây xa thời điểm tranh tài, tại sao không triển khai ra? Phải biết trận đấu kia bọn họ tuy rằng đánh thắng, từ kết quả lên xem vẫn là nghiền ép thắng lợi, nhưng trên thực tế bọn họ cái kia một cuộc tranh tài đánh cho cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Ở thi đấu trong quá trình cũng là từng xuất hiện rất nhiều khúc chiết, đặc biệt là thi đấu vừa bắt đầu. Lần thứ nhất tham gia COSIAN thi đấu bọn họ biểu hiện còn có chút sốt sắng, thậm chí từng xuất hiện một điểm nguy cơ vào lúc đó đều không có sử dụng. Còn có thể có cái gì lá bài tẩy? Tuy rằng trong lòng đều cho là như thế, nhưng xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ nhưng sẽ không bị hạn chế não động, bọn họ vẫn là có thể đưa ra các loại giả thiết. Cái này cũng là tư tưởng luyện tập một loại. Lúc đó xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ liền đã từng có như vậy ý tưởng. Nếu như nói đối phương có ẩn giấu thực lực, khả năng này là ở phương hướng nào lên ẩn giấu cơ chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất hợp lý cũng là có thể tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có Yoshida, dù sao người này thực lực lúc đó là nhìn không thấy đáy không làm được. Hắn còn ẩn giấu đi một hai loại breaking ball, cái này giả thiết đưa ra sau. Xây đô cao trung bóng chày đội nhằm vào loại này giả thiết còn chuyên môn nghiên cứu qua chiến thuật, coi như hắn có ẩn giấu tuyệt sát cầu, nên cũng không phải loại kia có thể trường kỳ sử dụng loại hình cùng sai xây xa thời điểm tranh tài. Không có tác dụng, cái kia với bọn hắn thời điểm tranh tài cũng sẽ không dễ dàng dùng cứ như vậy. Đối với bình thường tuyển thủ tới nói cũng không hề khác gì nhau, chỉ cần nhắm vào bọn họ trước, nhắm vào quỹ tích bóng là tốt rồi. Đối phương khả năng dùng tuyệt sát cầu tới đối phó Sawamura cùng Miyuki thì càng không cần lo lắng. Xây đô cao trung bóng chày đội đối với chính mình hai vị này tuyển thủ thực lực, đó là 100% yên tâm. Đối phương coi như thật sự có cái gì tuyệt sát cầu, dùng cái một hai lần cũng là thôi, trường kỳ sử dụng nhất định sẽ bị phá giải. Đối với điểm này, huấn luyện viên tổ người vẫn rất có tự tin, không riêng là đối thủ. Đối với cuộc tranh tài này làm chuẩn bị xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ nhằm vào cuộc tranh tài này đồng dạng chuẩn bị rất nhiều, chỉ là bây giờ nhìn lên bọn họ chuẩn bị kỹ càng như cũng không có đưa đến cái gì nên có hiệu quả bọn họ không nghĩ tới. Trước cho rằng tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng tuyệt sát cầu, Yoshida hào quang liên tiếp đối với Kuramochi cùng Miyuki dùng. Nói cách khác, nhân ra loại này quỹ tích bóng cũng không có quá to lớn, ném bóng hạn chế là có thể trường kỳ ứng dụng vũ khí thông thường cứ như vậy. Xây đô cao trung bóng chày đội trước chuẩn bị đánh bóng chiến thuật thì tương đương với bị phá giải. Đối phương nắm loại này cầu làm thường quy cầu ném thoại, như vậy không giải quyết loại này quỹ tích bóng, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ liền rất khó bắt, hít liền hít đều không bắt được đến, còn làm sao có thể ghi điểm. Đến đệ hai hiệp nửa trước, xây đô cao trung bóng chày đội lên sân ba cái batter, ba lên ba xuống hai cái bị strike out, còn có một cái đánh ra bay cao Kanasi Agricantaro cao trung siêu cấp A Yoshida thể hiện rồi không gì sánh kịp ném bóng thực lực, nguyên bản khí thế như cầu vồng xây đô cao trung bóng chày đội bị mạnh mẽ đánh một cái đánh lén, đến hiện tại chỉ có thể đàng hoàng lên sân tiến hành phòng thủ nửa sau hiệp 2. Đến phiên Kanasi Agricantaro cao trung bóng chày đội tiến công, trước tiên đứng lên batter box. Batter là Kanasi Agricantaro cao trung bóng chày đội A Yoshida, hắn không riêng là đội bóng A Pitcher đồng thời còn là này chi đội bóng mạnh nhất batter trước kết thúc hai cuộc tranh tài bên trong. Hắn bắt hít, đếm không xuể này đồng dạng là một cái không thể khinh thường đối thủ. Liền ngay cả Sawamura Aizun cũng không dám quá mức bất cẩn trước hai cuộc tranh tài. Yoshida một lần đứng lên batter box, bắt dòng dã 10 chi hit, tuy rằng cuối cùng không thể đánh ra home run. Dù sao cũng hơi tiếc nuối nhưng hắn nhưng bắt dòng dã 6 chi ngoài sân hit dài. 4 chi bên trong sân hit đánh bóng thực lực chi dũng mãnh. Ở toàn quốc trong phạm vi cũng là kể đến hàng đầu tối thiểu liền khóa này Kosian tới nói. Vẫn chưa có người nào ở hit mấy lên vượt qua hắn cùng như vậy một cái đối thủ quyết đấu. Dù cho là Sawamura Aizun cũng không dám quá mức thả lỏng hắn cùng Miyuki không hề có một tiếng động giao lưu một phen sau đó. Làm dáng, chuẩn bị ném bóng ra tay Yoshida cũng ở nhìn Sawamura Yoshida hào quang là Kanashi Agricantoro. Cao trung bóng chày đội lãnh tụ tinh thần. Biểu hiện của hắn trực tiếp ảnh hưởng đến sau khi các bạn nhỏ đối với Sawamura Aizun tâm thái ở. Tình huống như vậy, Yoshida trên người trọng trách là rất nặng, hắn không thể dễ dàng ao. Tốt nhất là có thể sử dụng thực lực, đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi coi như tạm thời không bắt được hit. Cũng không liên quan hắn, ít nhất phải đụng tới cầu dùng hành động thực tế đến tự nói với mình phía. Sau tiểu đồng bọn, dù cho là Sawamura, cũng không phải thật thần ma bọn họ hoàn toàn không có lý do gì sợ sệt, ít nhất cũng phải trước tiên. Đánh bên trong cầu, trên cơ sở này, nếu như có thể thuận thế đem cầu đánh ra đi lấy dưới một nhánh hit vậy thì càng hoàn mỹ. Ôm ý nghĩ như thế, Yoshida trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm trên gò picture Sawamura, chỉ cần hắn hơi có hành động. Yoshida liền chuẩn bị vung chày, hắn tích cực thái độ, thành công hấp dẫn Miyuki Kazuya chú ý, tiểu hỏa rất có tiền đồ mà ở kiến thức Sawamura Aizun ném. Bóng sau khi đối phương vẫn còn có như vậy can đảm cùng tự tin, Miyuki cũng không biết chính mình nên khâm phục. Đối phương can đảm rất lớn đây, vẫn là kinh ngạc bọn họ không sợ chết không đáng kể. Đối với bọn hắn tới nói, đối thủ muốn tích cực vung chày là chuyện cầu cũng không được đến đây đi. Miyuki đánh ra breaking ball ám hiệu hắn muốn giải tỏa Sawamura Aizun, breaking ball Sawamura Aizun. Trước ném bóng thẳng, ném đến chính nghiện bất thình lình để hắn biến đổi về breaking ball. Trong lòng còn không phải rất tình nguyện nhưng hết cách rồi. Đây là chính mình hợp tác ý kiến từ phối cầu cái góc độ này lên rằng. Dù cho Sawamura Aizun kinh nghiệm so với Miyuki càng phong phú, hắn trên thực tế cũng là không sánh được Miyuki. Nếu Miyuki đều đưa ra như vậy kiến nghị, vậy hắn cũng không có gì để nói nhiều, làm dáng mạnh mẽ đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới, chớp mắt liền đến Yoshida trước mặt, nguyên bản quyết định chủ ý. Chỉ cần cầu được, hắn liền vung chày Yoshida, bây giờ cả người lăng ở trên batter box, hắn này vẻ mặt ngạc nhiên. Cùng chính hắn trước cái kia tích cực thái độ, hình thành sự chênh lệch rõ ràng, Miyuki âm thầm buồn cười. Kanashi Agricantoro cao trung có còn hay không cái khác ưu điểm gì? Hắn thật nói không rõ ràng thế nhưng có một chút. Hắn hiện tại đã biết rõ Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội rất tốt. Tối thiểu bọn họ nghĩ rất tốt, nhưng thực tế năng lực. Căn bản là không phải chuyện như vậy, chính mình cũng là cẩn thận quá mức, cẩn thận kỳ thực cẩn thận. Ngẫm lại, đối phương bây giờ có điều là lần thứ nhất xem Sawamura Aizun ném bóng, hắn lại làm sao có khả năng đánh bên trong, không cần nói bóng chày mang vào biến hóa. Chỉ là loại kia kỳ hoa ném bóng tư thế, liền đầy đủ để đối thủ khỏe mạnh uống một bình, bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm quan hệ. Đứng ở trên batter box xem, Sawamura Aizun tốc độ bóng nhưng là mau đến dọa người, strike out. Strike out, strike out, bao quát Yoshida ở bên trong, Kanazaiya Agricantoro cao trung bóng chày đội đệ hai hiệp lên sân batter. Tương tự trước sau ao ở ao trong quá trình, bọn họ rất nhiều người ép dễ. Cái liền chưa kịp phản ứng, trên sân bóng đến tột cùng phát sinh cái gì? Sawamura Aizun liên tiếp bắt sau cái chai ao thi đấu đánh tới đệ ba hiệp sau đó. Seido cao trung bóng chày đội rất nhanh sẽ làm mất đi một cái cho ao để đập thứ 9 Kanemaru. Đi đối với phó kim đủ nông cao trung bóng chày đội Yoshida có chút quá làm khó hắn. Chai ao, lại là chai ao hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.